Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 49, Superman trí năng. Dưới màn đêm Umbrella công ty, tổng giám đốc văn phòng bên trong. Phác Tống siêu duỗi eo, hoạt động thân thể, sau đó trực tiếp nằm trên ghế salon oán giận, rốt cục xong việc. Cười ta mặt đều cứng ngắc. Phiền phức Tống Mỗ, người thực sự không quen như vậy giao lưu tiệc rượu. Emma lại đây cho Tống siêu xoa bóp vai bàng, xem ra ngươi rất không thích như vậy nơi a. Có điều ngươi không thích cũng không có chuyện gì. Liền lần này, sau đó bình thường đều không cần ngươi dự họp. Tống siêu thay đổi tư thế, đem đầu tựa ở Emma dụ đùi người trên. Hít một hơi thật sâu, vẫn là ta Emma Hương a. Đúng rồi, công ty mấy vị bác sĩ trong nhà đều di chuyển lại đây không? Emma điều chỉnh tư thế ngồi, để Tống Mỗ người trầm càng thoải mái điểm. Nghe vậy đáp, hừm, các bác sĩ đều rất phối hợp. Hơn nữa, đối với công ty bảo an rất hài lòng. Đã đều đem người nhà di chuyển đến công ty bên cạnh biệt thự trong. Chu vi đều ở chúng ta người đột biến chiến đấu bảo an nhân viên. Tính an toàn người yên tâm đi, hừm. Vậy thì tốt. Này, 2 năm ta không ở, người muốn cố thật an toàn của bọn họ. Đúng rồi, Reed nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo. Người gọi Henry kiểm tra không? Có hay không có lưu lại cửa sau, tất yếu sao? Vẫn không có. Công ty mới vừa di chuyển, rất nhiều chuyện bận bịu rối tinh rối mù. Vẫn không có nhớ tới phương diện này sự tình, Emma nghi ngờ hỏi. Cảm giác Tống Mỗ người có chút lòng tiểu nhân ý tứ. Tống siêu trợn mắt khinh bỉ, nhổ nước bọt nói, ngươi biết cái gì? Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Hiện tại gọi Henry tới. Hắn bác sĩ đừng kêu. Người khác ta không vô cùng yên tâm, được rồi. Nghe lời ngươi, sau 5 phút, nhìn thấy Henry đi vào. Tống siêu đứng lên đến, Henry, gọi ngươi tới là muốn ngươi kiểm tra dưới công ty trí tuệ nhân tạo. Đây là Reed Richards nghiên cứu chế tạo. Có điều ta không yên lòng. Ngươi giúp ta xem một chút có hay không cửa sau hoặc là quyền hạn loại hình hạn chế. Chuyện như vậy, ta vẫn là chỉ tin tưởng ngươi. Henry nghe vậy, gật đầu, hiểu được Tống siêu ý tứ. Đều là người đột biến. Người khác không có người mình đến an tâm. Ta thử xem. Có điều ta không phải phương diện này chuyên gia. Khả năng cần một quãng thời gian, không có chuyện gì. An toàn là số 1. Người cẩn thận kiểm tra. Thời gian không là vấn đề. Hiểu chưa? Henry. Tống siêu vỗ vỗ Henry vai khẳng định gật đầu nói. Được, ta biết rồi. Cho ta một canh giờ. Henry nghe vậy, lúc này ở trong phòng làm việc thao tác lên. Tống siêu nhìn thấy thời gian cũng không ít. Dặn dò Emma đạo, thân ái, gọi người đưa điểm ăn cùng điểm tâm tới. Thuận tiện rượu đỏ đến 2 bình. Có chút đói bụng. Chờ Henry kiểm tra xong đồng thời ăn chút được. Ta đi sắp xếp thời gian ở. Tống siêu cùng Emma chậm rãi thưởng thức rượu đỏ trống rỗng trung lưu. Thệ, sau 1 tiếng rưỡi, Henry rốt cục kiểm tra xong. Trường thở một hơi, Tống, rốt cục kiểm tra xong xuôi. Quyền hạn không có thay đổi. Thế nhưng có cái tiểu cửa sau. Nếu như hậu kỳ người là xâm nhập hệ thống thay đổi. Có thể thay đổi trí tuệ nhân tạo đệ nhất quyền hạn người tư cách quát. Fuck, chết tiệt Reed, con mẹ nó ta nhớ rằng cái này bãi. Tống siêu nghe vậy nổi giận đứng lên đến quát. Emma cũng là đầy mặt bất mãn vẻ mặt. Henry nhìn thấy như vậy cảnh tượng, suy nghĩ một chút vẫn là quay về Tống siêu nói với Emma. Ha, ta không biết được làm sao nói. Có điều khả năng là một thiên tài nhà phát minh thói quen nhỏ. Ta có chút hiểu được Reed ý tứ. Hắn ngược lại không là muốn hại chúng ta. Chỉ là xuất phát từ một loại quen thuộc như vậy không tự chủ động tác. Tống siêu nghe vậy, vẻ mặt tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút. Có thể thật sự khả năng chính là Henry nói rằng như vậy. Không tự giác mờ ám. Không phải cố ý. Gật gù, được thôi. Tạm thời mặc kệ hắn. Sau này hãy nói đi. Hiện tại ngươi đem cửa sau lấp kín. Đệ nhất quyền hạn nhân vật thiết lập trí thành ta. Ok, Henry gật đầu. Ngừng lại thao tác. Được rồi, lúc này bên trong gian phòng vang lên một trận thành niên giọng nam. Chủ nhân, Ngươi thật. Tống Siêu nghe vậy gật đầu, không nên gọi ta chủ nhân. Sau đó gọi ta boss là tốt rồi. Ngươi còn sao có tên tuổi à? Được rồi. Boss, hiện nay không có tên tuổi. Xin mời boss cho ta lấy cái. Vậy ngươi liền gọi Superman ba. Cảm tạ boss. Superman phục vụ cho ngươi. Hừm. Superman, đệ nhị quyền hạn nhân vật thiết lập trí thành Emma Grace Frost tiểu thư. Henry, Philippe, Henry, McCoy bác sĩ. Danh hiệu Wolverine, Logan, James Howlett. Tư liệu từ trong công ty điều lấy. Được rồi. Thiết trí xong xuôi. Thứ ba quyền hạn nhân vật thiết lập trí. Helen cho bác sĩ. Otto Gunder Octavius bác sĩ. Curtis, Kurt Connor tiến sĩ. Bruce Banner bác sĩ. Được rồi, thiết trí xong xuôi. Boss, ta lấy đệ nhất quyền hạn mạng người làm ngươi. Công ty phòng thí nghiệm tư liệu thấp nhất thứ ba quyền hạn nhân tài có tư cách điều lấy. Nhân viên khác nếu như vô cớ điều lấy tuần tra phòng thí nghiệm tư liệu. Từ chối đi. Cùng tồn tại tức hướng về đệ nhị quyền hạn người thông báo. Được rồi boss, thứ ba quyền hạn. Người chỉ có thể điều lấy từng người phụ trách thí nghiệm hạng mục tư liệu. Không có tư cách điều tra người khác thí nghiệm tư liệu. Nếu như có như vậy sự tình phát sinh. Như thế từ chối cũng hướng về đệ nhị quyền hạn người thông báo, rõ ràng. Boss, Tống Siêu suy nghĩ một chút. Gần đủ rồi hiện nay. Xoay người quay về Henry đạo, cực khổ rồi Henry. Đến ăn một chút gì, uống điểm rượu đỏ ba, chờ ăn uống no đủ. Tống mỗ người phủi mông một cái đứng lên đến, gần đủ rồi. Ta phải đi về. Emma nghe vậy, ta đưa ngươi đi, không cần. Người mình không nên khách khí, đợi được Tống Siêu ngồi xe trở lại X học viện cũng đã là nửa đêm. Lúc này trong sân trường vô cùng bình tĩnh, bọn nhỏ phỏng chừng ngủ sớm, mang theo Yuriko xuống xe đi vào. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Jean Grey cùng Ororo Monroe chạm ở trên hành lang. Biết là Jean phát hiện hắn trở về, theo Ororo đợi thêm hậu. Liền vội vàng tiến lên ôm lấy hai người, làm sao vẫn không có nghỉ ngơi. Không đều nói rồi không cần chờ ta à, Jin lắc đầu một cái, chờ ngươi trở về đồng thời nghỉ ngơi. Đi thôi, trở lại trước tiên tắm rửa. Tống Siêu biết hai nữ tâm ý. Lập tức Tống mỗ người muốn rời khỏi. Không nỡ Tống Siêu, gật gù, ôm hai người hướng đi phòng ngủ. Buổi tối phòng ngủ, tiếng vang rung động. Jin cùng Ororo cực điểm cuồng dã, Tống mỗ người chỉ có thể bị động chịu đựng, biết hai nữ là không nỡ hắn biến mất hai năm, vì vậy muốn ép làm Tống mỗ người. Chân trời có tia sáng xuất hiện lúc, phòng ngủ bên trong mới yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại gấp gáp tiếng thở dốc liên tiếp, sau đó chậm rãi yên tĩnh lại. Buổi trưa X học viện căng tin, Pietro Watcher Chu Vi, phát hiện Tống mỗ người cùng Jin lão sư. Còn có Ororo lão sư đều chưa từng xuất hiện. Trong lòng hiểu rõ, cố ý tiến đến Wanda trước mặt thấp giọng nói, muội muội. Nhìn Chu Vi, Jin cùng Ororo có phải là không có xuất hiện? Wanda hiếu kỳ nhìn Chu Vi là không có này hai vị lão sư, làm sao? Tại sao hỏi như vậy? Pietro bất đắc dĩ khinh thường. Chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt nói, khẳng định là Tống tên đại sắc lang này. Tối hôm qua cùng Jin lão sư còn có Ororo lão sư đồng thời đi ngủ. Này đều buổi trưa còn không rời giường. Người như vậy, người muốn trốn xa điểm. Biết không, Wanda nghe vậy. Lại lần nữa nhìn một chút Chu Vi. Là không có ba người này, người quản thật chính mình học nghiệp đi. Những này là người cần bận tâm sự tình à, ngữ khí rất xấu. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chỉ là vẻ mặt rất khó nhìn. Pietro nghe vậy cũng không tức giận, khà khà ám nhạc, rốt cục gây xích mích có tiến triển, tự nhiên tự đắc, đối với tất cả đánh muội muội của hắn chủ ý người. Hắn Pietro người ca ca này đương nhiên phải phòng bị, hừ hừ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.